Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 332, ta muốn họp. Hai năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, loảng xoảng. Sư Hòa Huy Vũ lấy quáng xà beng, đập vào trên vách tường, bắn tung tóe ra đá vụn rầm rầm rầm đánh vào Sư Hòa trên mũ giáp. Bên cạnh còn có người chơi đang tại dùng cái xẻng không ngừng thanh lý lấy đào lên kim cương khoáng. Thạch, những khoáng thạch này cũng sẽ bị đơn giản một chút công cụ vận chuyển đến nhền nhện xào huyệt bên ngoài. Sau đó từ nhận được chuyên môn nhiệm vụ người chơi, đem những cái này kim cương khoáng là cho vận chuyển trở về. Bởi vì ba đo đạc mở ra về sau, trào vào gần như gấp hai người chơi. Không chỉ là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bây giờ dùng địa vô cùng khẩn trương. Nhân số biến nhiều trực tiếp dẫn đến không gian thay đổi lách vào. Càng trọng yếu hơn là đúng tài nguyên tiêu hao cũng bắt đầu gia tăng lên. Thậm chí ngay cả kim cương đều có điểm không đủ. Những cái này tảng đá ngoại trừ dùng làm vũ khí trang bị rèn đúc ra, còn bị các người chơi dùng để đương kiến trúc tài liệu. Chung quy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cái gì cũng không nhiều. Chỉ những thứ này tảng đá hơn phải chết. Vũ trà hôm nay còn chưa tới sao? Ngay tại Sư Hòa Huy Vũ quáng xà beng thời điểm, bên cạnh một cái đồng dạng đang đào quáng người chơi thuận miệng hỏi. A, không biết a, dường như không thấy được a. Sư Hòa suy nghĩ một chút, nói, Vũ trà đại lão không phải là lui bơi a? Đã vậy còn quá nhiều thiên đô không có lên. Cái kia người chơi không quá xác định nói một câu. Sư Hòa lắc đầu, thuận miệng đáp lời, không biết a, lui bơi lội liền có thể tiếc. Đô khoái hoạt thành NPC, tiêu chí tính nhân vật a. Đúng rồi, người hôm nay đào xong còn gì nữa không? Không có, ta lần này đào quáng nhiệm vụ làm xong, trở về đi Vĩnh Hằng quốc độ đào quáng. Chờ chút nữa ta còn muốn đi ngư nhân thị trấn nhỏ làm hàng ngày. À, vậy ngươi hôm nay làm xong hàng ngày nhớ rõ tại chủ thành chờ dự bị khai hoang đội a. Buổi tối hôm nay muốn mới mở khai hoang đội. Sư Hòa dặn dò một chút, người kia lập tức nói. Hào, hai người rất nhanh lại trò chuyện nổi lên cái khác đồ ngổn ngang. Đang đào quáng bên ngoài, một cái lòng đất nhền nhện đột nhiên ngoi đầu lên xuất hiện. Sau đó bị cái khác các người chơi một loạt mà lên cho tiêu diệt. Ở trong khu vực khai thác mỏ, ngẫu nhiên cấp tốc quái, cũng là chuyện rất bình thường à. Phanh, Arthur đem một đầu đầu của rắn mối khổng lồ ném xuống đất, phát ra phanh tiếng vang, mà rắn mối khổng lồ xương cốt, ra sử dụng. Cơ bắp cùng với móng vuốt, đồ ngổn ngang đều đã bị bọn họ phân sạch sẽ, mà những cái này đầu lâu đều là lấy ra đưa ra ngư nhân nhiệm vụ. Cảm tạ dũng cảm của ngươi, Arthur, cá ướp muối cảm kích đối với trước mắt ăn mặc một thân áo giáp màu đen Arthur nói. Coi như là ngư nhân thôn thôn trưởng, cá ướp muối tại trong tích tắc ngắn ngủi này cũng đã đối với áo giáp màu đen địa tinh dũng sĩ có cực sâu ấn tượng. Arthur gần như mỗi thiên đô hội xác định địa điểm tới đem những cái kia đáng ghét đầu của rắn mối khổng lồ ném tới trước mặt của mình. Hơn nữa không chỉ một cái, còn có người chơi khác nhóm hữu ý vô ý nói tới Arthur. Ở trên biên nghe thời gian dài, dần dần, cá ướp muối cũng đã biết Arthur cái đỉnh này đỉnh nhân vật nổi danh. Arthur đối với cá ướp muối gật gật đầu, coi như là đáp lại. Bên cạnh có người chơi lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Thực ra châu A, NPC trực tiếp hô danh tự. Toàn bộ server đệ nhất chính là như vậy ngậm trong mồm. Đứng sau lưng Arthur Sylvaner lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, thật giống như giả bộ so với chính là mình đồng dạng. Được rồi, hàng ngày đều làm xong. Khai hoang phó bản, ta đi hô người tập hợp. Uekawa Natsuko phủi tay nói. Bên cạnh thiêu đốt lông ngực lập tức nói. Lần này tổ người mang nhanh một chút. Lần thứ nhất tập hợp tổ hơn một giờ trời ạ của ta. Không có biện pháp, trong công hội không phải là mỗi người đều ở đây cái điểm bận rộn đang lúc đó à. Hơn nữa chúng ta lần này thêm rất nhiều người mới. Không ít người cũng đều tại cũ và mới. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Người cũng biết trò chơi này địa đồ đại cũng không có biên. Nghe được Thiêu Đốt lông ngực phàn nàn, Uekawa Natsuko lập tức liền nói, nhanh chóng tổ người đi à. Đừng nói nữa, Sylvaner ở trên biên thúc giục nói, chờ một chút, quật, một mực không nói chuyện. Arthur đột nhiên hô ở Uekawa Natsuko. Khi hắn quay đầu lại thời điểm, Arthur nói, hôm nay phó bản ta liền không đi, các người tổ một cái dự bị cầm ta thay thế. Ta buổi tối có một cái hội nghị trọng yếu. Hảo ba, ta biết, nếu là họp, vậy cũng sẽ không biện pháp gì. Chung quy trò chơi vẫn không thể thái quá mức ảnh hưởng hiện thực. Uekawa Natsuko gật gật đầu. Thế nhưng Sylvaner thì là vẻ mặt chấn kinh còn có thất lạc biểu tình. Do dự nhiều lần còn là cũng không nói cái gì. Arthur nói xong về sau, liền đi tới cách đó không xa cái chốt lấy đại lượng hai chân chim địa phương. Sau đó dắt trong đó một đầu cao lớn hai chân chim. Thuần thục bước đi lên, nói với của bọn hắn. Vậy ta hãy đi về trước ló cao. Các ngươi chơi vui vẻ. Gặp lại, bye bye, ngày mai gặp. Mọi người cũng nhao nhao đối với Arthur chào hỏi. Nhìn xem Arthur cưỡi hai chân chim rời đi ngư nhân thị trấn nhỏ. Chỉ có Sylvaner vẻ mặt mất hứng bộ dáng. Dậm chân, lẩm bẩm một câu. Arthur ca ca hôm nay căn bản không có hội nghị. Arthur ca ca nhất định là đi điều tra vũ trà đi. Người thế nào biết? Uekawa Natsuko theo bản năng hỏi. Ta chính là biết. Thế nhưng Sylvaner đã tức giận rời đi. Sau đó cũng nhảy lên một cái hai chân chim. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện trường chỉ để lại Uekawa Natsuko cùng Thiêu Đốt lông ngực hai người. Ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, thế nào, đây là làm cái gì? Thiêu Đốt lông ngực sững sờ mà hỏi, ta làm sao biết, bất quá Sylvaner không phải là đại gay, chính là chân muội tử, quá đáng sợ. Uekawa Natsuko lắc đầu nói, ngươi không có hội nghị cũng không có thất tình, có thể khai hoang à? Xa hoa trong đại sảnh, một cái máy chơi game chậm rãi mở ra, một thiếu niên từ trong máy chơi game ngồi dậy, bên cạnh đám nữ bộc trong chớp mắt vây quanh qua một hồi hầu hạ. Lên không phải người khác, chính là lúc trước bị người gọi là Mã thiếu gia, thiếu gia nhà giàu. Mã thiếu gia, máy bay đã chuẩn bị xong, bệnh viện bên kia cũng đều đã liên hệ qua, bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể xuất phát. Ngay tại thiếu niên mặc xong quần áo thời điểm, bên cạnh quản gia đi tới cung kính nói, ta biết, chuẩn bị một chút chúng ta lên đường đi. Mã thiếu gia gật gật đầu, sau đó hướng phía xa hoa đại sảnh bên ngoài đi ra ngoài. Qua hành lang trong suốt thủy tinh, có thể thấy được cách đó không xa một cái phi trường khổng lồ. Dẫn đạo xe đang tải dẫn dắt đến một nhà cỡ trung máy bay ngừng đến chuẩn bị đường băng đi lên. Sau lưng Mã thiếu gia, theo trên trăm hiệu nữ bộc, tôi tớ còn có bảo tiêu, trùng trùng điệp điệp một đường đi ra ngoài. Âu An Mâu đứng ở thợ mộc phòng bên cạnh, trong tay cầm lấy to lớn cái thìa quấy. Phía sau của hắn, báo tử đầu Linh Sung đang hướng phía bên này chạy qua. Một bên chạy một bên hô, ngoạn tàu, Âu An Mâu, ngươi nghe có nói hay chưa a? Vũ trà đại lão tiến bệnh viện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.